Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875. Vô chi không sợ, vô cụ, thứ năm khỏa thần cách toái phiến là lôi thần Zinubis thành thần kinh lịch. Có lẽ cái này tiểu tiểu lôi thần tại chính thức thần giới liền đồ bỏ đi hai chữ cũng không tính. Nhưng là hắn cuối cùng hoàn thành thần tính thuế biến, mà cung binh muốn xem cũng là Zinubis thành thần trước ở nhân gian sau cùng một màn. Khi đó Zinubis ở nhân gian thân nhân duy nhất, cũng chính là mẫu thân hắn tại hải đảo phụ cận. Khi đó mẫu thân hắn vì một mình thu thập bờ biển mỗi ngày xông lên tinh mỹ vỏ sò cùng phụ cận trầm mặc tàu thuyền bảo tàng. Cái kia năm lão nữ nhân vì tham lam cùng ý nghĩ cá nhân tản bộ lời đồn. Nàng nói cho ở trên đảo hắn người không thể tới gần bờ biển, nếu không sẽ có hải yêu mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Cuối cùng lão nhân này lấy được đến vô số tài phú, mà ở trên đảo người khác vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng. Dạng này phổ thông đến không thể phổ thông hơn một việc vốn là cung binh không có để ý. Nhưng là về sau làm Zinubis trở thành lôi thần về sau, hắn làm ra chuyện thứ nhất cũng là hạ xuống thần phạt đánh giết mẫu thân mình. Dạng này cử động cũng là rung động đến cung binh, tuy nhiên tâm lý có một ít chút hả giận cùng vui vẻ. Nhưng là cũng vẫn có một ít không hiểu, thậm chí là không thể nói lý. Cái kia dù sao cũng là mẫu thân mình, liền xem như lôi thần, coi như trưởng khống thẩm phán lôi điện, nhưng dạng này sự tình liền phải đánh đổi mạng sống đại giới sao? Về sau một số hình ảnh cung binh không có quá mức chuyên chú, mà bây giờ một lần nữa chiếu lại lời nói, cung binh đột nhiên phát hiện tại Zinubis thần vương thủy tinh bên trong xuất hiện khác một bức tranh, đó là Zinubis một loại khác lựa chọn. Hắn không có lựa chọn hạ xuống thần phạt lôi điện. Hắn tùy ý mẫu thân mình tiếp tục như vậy, cuối cùng xuất hiện chính thức hải yêu. Không chỉ có những thứ này, hải yêu thôn phệ mẫu thân hắn, thì liền ở trên đảo hắn vô tội cư dân cũng toàn bộ bị đánh giết. Nhìn đến đây hình ảnh toàn bộ kết thúc, cung binh nói không rõ mình bây giờ trong đầu thêm ra cái gì. Có thể nói đây là một loại vận mệnh an bài, coi như Zinubis chẳng phải làm, mẫu thân hắn cũng nên thu đến phải có trừng phạt. Cũng có thể nói đây là Zinubis chính thức cái kia làm thần chi quyết định. Bởi vì thẩm phán lôi đình rơi phía dưới đánh giết mẫu thân hắn, đồng thời cũng trấn nhiếp hải yêu. Sau cùng ở trên đảo hắn cư dân toàn bộ có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng vô luận là loại kia ý nghĩ, cung binh hiện trong lòng mình nhiều một loại ý nghĩ cùng cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy Skernert lời nói rất đúng. Có lúc dựa theo chính mình đạo đường đi xuống, không quan hệ bằng hữu cho dù là thân nhân, không để ý tới những yếu tố này, khi đó có lẽ chính mình có thể làm càng nhiều, càng tốt hơn. Cung binh nhắm mắt lại, hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình tiến vào trò chơi đến bây giờ từng màn. Hắn thậm chí trong đầu chính mình bắt đầu mô phỏng xuất hiện lúc trước một loại khác lựa chọn đi. Sau phát triển cảnh tượng, các loại không giống nhau lựa chọn phát triển có tốt cũng có kém. Cung binh bắt đầu nỗ lực trong này tìm tới một đầu thích hợp bản thân thuộc về mình phương pháp. Làm việc phương thức, có lẽ hắn chính mình cũng không biết. Lúc này ở sinh mệnh dưới cây nhắm mắt lại hấp thu những thứ này thần cách toái phiến thời điểm. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, như là trước đó thăm dò thế giới thụ đồng dạng, từng cái mất đi thuộc tính bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi làm ra cùng muốn làm. Lúc này Skernert xuất hiện, hắn nhìn lấy suy nghĩ bên trong cung binh chậm rãi nói ra. Không cần cân nhắc bất luận kẻ nào. Bởi vì chính ngươi phải biết, kết quả cuối cùng sẽ biến càng tốt hơn. Tại thông hướng thần cực hạn đường bên trong, Skernert rằng rặc thở dài, ngươi không cần để ý người khác ánh mắt cùng thái độ. Bởi vì con đường này phía trên người đồng hành, vốn là không nhiều. Hệ thống, thần khải thành công, Hệ thống, ngươi thu hoạch được thần cách toái phiến thần khải 40 ngày. Trọn vẹn 40 ngày trò chơi thời gian. Cung Bình chính mình cũng không biết chính mình đợi lâu như vậy. Dường như cũng là trong chớp mắt liền đi qua lâu như vậy. Thậm chí hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cung Bình đứng người lên. Hắn vẫy tay đem khối thứ 7 thần khải thành công thần cách toái phiến thu vào trong lòng. Chỗ có quang mang tiến nhập thể nội. Một trận cảm ngộ sau Cung Bình mở to mắt. Hắn tâm lý có đi qua cửu hận. Có tương lai suy nghĩ. Hắn không có ẩn tàng bất kỳ vật gì. Bởi vì hắn cảm thấy hắn muốn làm. Hắn liền nên đi làm. Sau cùng hai khối thần cách toái phiến. Cung Bình phất phất tay. Vậy coi như là cáo biệt Skarner. Ta sẽ dẫn trở về. Khi đó, chúng ta cùng một chỗ. Cung Bình thân thể trực tiếp theo ác ma tỉnh ngộ trong không gian biến mất. Mà liền tại Cung Bình biến mất về sau. Skarner bên người một bóng người trống rỗng xuất hiện. Nếu như Cung Bình ở chỗ này hắn nhất định sẽ có chỗ kinh ngạc. Bởi vì đó là Aetotis bóng người. Đó là cuồng thần Aetotis vô thượng dáng người. Hắn tựa hồ bắt đầu hiểu. Skarner mỉm cười. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi là đang hỏi ngươi chính mình sao? Aetotis thanh âm vẫn như cũ là trầm thấp không gì sánh được nhưng là không cho kháng cự. Con đường này ngươi thất bại. Nhìn hắn, làm sao chạy đi xuống đi? Hết thảy hình ảnh biến đến bắt đầu mơ hồ. Mà ở thời điểm này, Skarner cùng Aetotis thân thể chậm rãi dung hợp một chỗ. Một cái là đã từng dừng lại tại nhân gian thân phận. Một cái khác là lột xác thành thần sau tồn tại. Bọn họ vốn là một thể. Cung Bình mở to mắt. Lúc này hắn thân thể xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong. Đó là thần Khải Chi Thành. Cũng chính là tam chuyển hoàng thành. Quen thuộc ồn ào âm thanh cùng trò chơi tràng cảnh xuất hiện. Mà lúc này đây một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Hệ thống, ngươi huy chương tiến hóa thành công hệ thống. Ngươi thu hoạch được vô chi vô úy vô cụ chi tâm vô chi vô úy chi tâm chưa thần khải vị. Chí, huy chương duy nhất, trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp. Sử thi thương tổn tăng thêm cộng 20%, giảm tổn thương cộng 20%, sinh mệnh khôi phục cộng 20%, phòng ngự vật lý cộng 20%, phòng ngự ma pháp cộng 20%, vật lý công kích cộng 20%, ma pháp công kích cộng 20%, sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 20%, lực lượng cộng 500, trí lực cộng 500, sức chịu đựng cộng 500, thể chất cộng 500, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 20%, toàn thuộc tính kháng tính cộng 1000, tỷ lệ chính xác cộng 20%, tỷ lệ né tránh cộng 20%, tỷ lệ bạo kích cộng 20%, kháng bạo dẫn cộng 20%, lực xuyên thấu cộng 20%, tốc độ di chuyển cộng 20%, không cách nào cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào đoán tạo, không cách nào rơi xuống kỹ năng bị động. Vô tri kỹ năng hiệu quả, người không biết không sợ, tất cả không biết mức thương tổn giảm bớt một nửa. Dung hợp hiệu quả, không sợ bị động, kỹ năng hiệu quả, người không biết sợ vô cụ, tất cả tạo thành mức thương tổn gia tăng một nửa. Dung hợp hiệu quả, vô cụ bị động, kỹ năng hiệu quả, người không biết sợ vô thương. Tất cả lĩnh vực cùng vầng sáng kết giới khống chế hiệu quả cùng thương tổn giảm xuống một nửa. Cái này rất là kỳ lạ, tiến hóa dung hợp hơi chậm một chút. Cung Bình thầm nghĩ, cấp 100, rất nhanh, 9 tầng ma tháp, đến mấy cái cấp 100 đại chiến sĩ hoặc là thuẫn chiến. Kỵ sĩ không cần cảm ơn tả. Ngay tại lúc này chung quanh truyền đến yếu đuối giọng nữ. Có người tiến tổ sao? Tạm thời còn không có mục sư nha. Cung Bình xoay người. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn đi qua. Có lẽ tân truyền kỳ thì bắt đầu từ nơi này. À, đột nhiên bị Cung Bình tiếp cận gần một chút. Cái kia mặc lấy pháp bào màu trắng nữ hài giật mình. Cái này gọi là sơ tuyết nữ hài lui lại một bước cả kinh nói. À, ngươi là chiến sĩ, ngươi phải vào tổ sao? Cung Bình gật gật đầu, không biết vì cái gì hắn không muốn nói chuyện, hoặc là nói hắn lười nhác cùng bất luận kẻ nào câu thông. Hắn có loại cảm giác phải chăng hiện tại mình đã nắm giữ cái kia cái gọi là thần tính. Hắn bắt đầu dùng một loại thần tư thái đi giao lưu câu thông. Há, ngươi bao nhiêu cấp a? Sơ Tuyết xấu hổ gãi gãi đầu. Tạm thời còn không có mục sư. Nha, ngươi mới 93 cấp a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.